Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, Khuynh Thành quốc tế thua kiện. Lung Lung bây giờ ở nơi nào? Yến Phong hỏi. Còn tại Giang Vi trong nhà. Dương Tử Ca đã phái người đi trong bóng tối bảo vệ. Yến Phong cái này an tâm. Bây giờ là thời kỳ không bình thường. Chỉ có Lâm Hiểu Lung nơi đó là bảo hộ lực lượng chỗ yếu nhất. Tất nhiên Nhâm Thiên Dương phái người bảo hộ. Vậy liền không có vấn đề gì. Cái khác còn có chuyện gì phát sinh hay không? Yến Phong lại hỏi. Khuynh Thành quốc tế sản phẩm giống như xảy ra vấn đề. Người chết. Đang cùng người thưa kiện đây. Tiêu thị tập đoàn có phải hay không xảy ra chuyện ta không rõ lắm, nhưng gần nhất tiêu thị cổ phiếu phi thường không ổn định. Báo chí mỗi ngày đều tại đưa tin. Đồng Bân nói. Yến Phong nhướng mày. Ngược lại mỉm cười. Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu quả nhiên đã động thủ. Thế mà cầm Khuynh Thành quốc tế tới khai đao. Tiêu thị tập đoàn cổ phiếu xảy ra vấn đề. Đoán chừng chính là nghĩ Tiêu Chấn Đông không rảnh đi bận tâm Khuynh Thành quốc tế. Chỉ bất quá này cũng đã mấy ngày. Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu động tác còn là không quá lớn nha. Xem ra là cố kỵ cái gì. Nếu như được bản thân đã chết tin tức. Bọn họ có phải hay không hội càng thêm không kiêng nể gì cả một chút đâu. Yến Phong nói. Tốt rồi. Người thông chi Tần Sư Hào cùng Sở Tiếu Lâm. Để bọn hắn mang theo Tuyết Tâm đến Tuyệt Vọng Đảo. Đồng Bân lập tức nói. Chúng ta cũng đi. Không được. Hiện tại trừ bọn họ ba cái. Các ngươi ai cũng không thể đi. Bằng không thì hội hỏng lão tử đại kế. Yến Phong vội vàng cự tuyệt. Hiện tại Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu đã bắt đầu động thủ. Thế nhưng là biên độ quá nhỏ. Rõ ràng là tại kiêng kỵ cái gì. Sở dĩ, một chút mẫn cảm nhân vật nhất định không thể động. Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu đều không phải là đồ ngốc. Nếu là một chút chói mắt người không thấy, bọn họ nhất định sẽ điều tra tiếp. Tần Sư Hào cùng Sở Tiếu Lâm lại khác biệt. Một cái là thế gia đại thiếu, còn có sư môn của mình. Bọn họ không có dễ dàng như vậy truy tra. Một người khác chính là không tầm thường chút nào nhân vật. Căn bản là không thể gây nên chú ý của bọn hắn. Về phần Lang Tuyết Tâm, mặc dù là Thiên Lang Bang bang chủ, nhưng Trương Dương nếu như không phải cố kỵ Yến Phong, căn bản liền sẽ không đem nàng để vào mắt. Gọi ba người bọn hắn đến có một cái khác tầng nguyên nhân. Tuyệt Vọng Đảo chiến đấu tổ thực lực hơi có chút yếu kém. Tần Sư Hào thực lực đủ để đảm nhiệm, mà Sở Tiếu Lâm tuyệt đối là một cái tuyệt hảo sát thủ người kế tục. Lang Tuyết Tâm mặc dù là một xã hội đen đại tỷ, nhưng khuyết thiếu lòng sát phạt. Tuyệt Vọng Đảo hoàn cảnh tuyệt đối là bọn họ tốt nhất sân huấn luyện. Bấm Lang Tuyết Di điện thoại, hướng nàng báo một cái bình an về sau, lại bấm một cái mã số, nói chuyện điện thoại xong về sau. Cảm thấy nên đi nhìn xem hiện tại Trương Hoán thế nào. Nếu như hắn thực còn không chiêu, hắn còn có độc hơn biện pháp. Đương nhiệm hắn chạy đến thời điểm, quỷ xa cũng ở đây. Hắn nhìn thấy Trương Hoán sau kém chút cười điên. Lúc này Trương Hoán hai mắt đỏ bừng. Hai mắt càng là không ngừng rơi lệ. Chế phục trên người bị vung thành từng cái trang. Tựa như trong đống rác nhặt một khối vải rách một dạng. Ôm ở trong ngực của hắn, cuốn rúc vào gian phòng một góc bên trong. Trương Hoán bộ dáng như hiện tại là có bao thương tâm liền có bao thương tâm. Toàn thân da thịt trắng noãn càng là thanh nhất khối tử nhất khối. Nhìn thấy Yến Phong đi tới, quỷ xà lập tức nhỏ giọng nói ra. Thiếu gia, hắn đã toàn bộ chiêu. Lúc này hắn nhìn về phía Yến Phong trong ánh mắt đều là bội phục. Làm quỷ xà đi tới thời điểm. Trương Hoán hoàn toàn là đem hắn tổ tông 18 đời đều chiêu. Cùng những thương nhân kia hòa hợp hỏa trộm hái mỏ dưới đáy biển thạch các thứ chuyện. Yến Phong cười híp mắt xông Trương Hoán nói. Giám ngục trưởng, khả năng còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Trương Hoán đã hoàn toàn bị trà đạp sợ. Vội vàng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói. Ta tuyệt đối làm theo. Rất đơn giản. Nói cho Trương Dương. Ta đã chết. Trương Hoán biến sắc, lập tức ý thức được Yến Phong muốn châm đối Trương Dương. Vội vàng cự tuyệt nói. Không được, không được, Tuyệt đối không được. Ta không thể phản bội Dương Thiếu. Nếu không kết quả của ta nhất định sẽ so chết còn thảm hơn. Hắn có thể từ bỏ Tuyệt Vọng Đảo. Nhưng tuyệt đối không dám phản bội Trương Dương. Bởi vì hắn biết rõ phản bội khoe khoang hạ tràng. Tuyệt đối so với hắn gặp gỡ mới vừa rồi còn thê thảm hơn. Hắc hắc, ta không phải thương lượng với ngươi. Càng không phải là đang cầu xin ngươi. Ta là tới nhường ngươi chủ động cầu ta. Yến Phong mỉm cười. Một trường vỗ tại Trương Hoán trên đỉnh đầu. Trong phòng lập tức truyền đến giống như là ác quỷ tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ Tuyệt Vọng Đảo người cũng nhịn không được run rẩy một chút. Bọn họ đều là cùng hung cực ác chi đồ. Cái gì tra tấn người hoa dạng nhi chưa bao giờ dùng qua. Nhưng còn là lần đầu tiên nghe thấy có người có thể phát ra thê thảm như vậy thanh âm. Làm Trương Hoán rốt cục thỏa hiệp về sau. Yến Phong hài lòng đi ra khỏi phòng. Hắn hiện tại phi thường chờ mong làm Trương Dương được bản thân tin chết về sau. Sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Rất nhanh các bộ môn đều tiến vào trong công việc. Những phạm nhân này phần lớn cũng là các ngành các nghề bên trong tinh anh. Mặc dù bị nhốt có một ít thời gian, nhưng là hành động vô cùng cấp tốc. Sau 4 ngày, Tần Sư Hào, Sở Tiếu Lâm cùng Lang Tuyết Tâm cũng đạt tới tử ngục. Khi bọn hắn đến tử ngục lúc hoàn toàn không thể tin được trước mắt tử ngục dáng vẻ. Thế này sao lại là cái gì ngục giam? Hoàn toàn chính là một cái to lớn trên biển cơ địa. Nhân môn không ngừng xuyên toa tại trong lối đi nhỏ. Tạ Thiên Phương vừa thấy được Yến Phong toàn bộ mừng rỡ thì cho Yến Phong cái nặng nề môi thơm. Thấy vậy một bên mấy cái đầu mục không ngừng hâm mộ. Được, được, phía dưới còn có nhiều người như vậy nhìn. Yến Phong vỗ nhẹ Lang Tuyết Tâm phía sau lưng. Tham kiến phu nhân, mấy cái tên đầu mục nhìn thấy tình cảnh này liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đều hiểu nữ nhân này chính là sau này chủ mẫu. Nhìn thấy chúng đầu mục, Tạ Thiên Phương ngượng ngùng nói. Các ngươi không cần nhiều như vậy lễ. Yến Phong một bên từ từ cho nàng giới thiệu từng cái một. Đầu mục, giới thiệu xong từng cái một đầu mục về sau. Yến Phong chỉ Tần Sư Hào nói ra. Cái này vị chính là chiến đấu tổ trưởng. Quỷ xa cùng bác sĩ mang Tần Sư Hào đi làm quen một chút. Là, thiếu gia. Quỷ xa cùng bác sĩ lập tức mang theo Hưng Cao Thải Liệt Tần Sư Hào rời đi. Mấy cái khác bộ môn đều đã bắt đầu vận tác. Tần Sư Hào chiến đấu tổ có thể nói là chậm nhất một đội. Yến Phong tiếp lấy đem Sở Tiếu Lâm kéo đến bên cạnh của mình nói ra. Vị này là quản gia của ta Sở Tiếu Lâm. Về sau ta tại thời điểm. Trước tiên có thể nói cho hắn biết. Mọi người tốt. Sở Tiếu Lâm bình tĩnh chào hỏi. Sở Tổng quản tốt. Đám người không dám thất lễ. Vội vàng chào hỏi. Giới thiệu xong về sau. Yến Phong mắng. Người con mẹ nó nếu không ra. Tin hay không lão tử cắt ngang ngươi cái chân thứ ba. Thực đem ngươi biến thành nhân yêu. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Một cái cùng quỷ xà đồng dạng tuấn mỹ. Nhưng toàn thân tản ra yêu dị khí tức nam tử xuất hiện ở Yến Phong trước mắt. Ỏn ẻn tiếng nói. Ghét ghê. Người ta chẳng qua là muốn một cái hoa lệ lệ ra sân nghi thức. Người đầy đều không thỏa mãn được người ta. Yến Phong mặc kệ hắn. Lạnh mặt nói. Hắn gọi Tu La. Từ giờ trở đi. Hắn chính là của các ngươi tổng huấn luyện viên. Tổng chấp pháp, các ngươi có quyền hướng hắn thỉnh giáo vấn đề gì? Đồng dạng, hắn cũng có quyền hành xử ta tất cả quyền lực. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là có chút bất mãn. Mẹ, cái này nương nương khang cũng xứng làm tổng huấn luyện viên. Tổng chấp pháp, hì hì, các ngươi có phải hay không đều rất có ý kiến a? Tu La tươi cười quyến rũ nhìn xem đám người. Lập tức. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương lãnh ý phô thiên cái địa ép hướng đám người. Vào thời khắc ấy, đám người giống như cảm giác không khí đều bị đọng lại đồng dạng. Lạnh lẽo khí tức đè ở trong lòng. Bọn họ phảng phất cảm thấy mình đã chết một dạng. Tham gia tổng huấn luyện viên, tổng chấp pháp, bịch bịch. Đám người tất cả đều té quỵ trên đất. Toàn thân run rẩy. Mẹ, thế này sao lại là cái gì nương nương khang? Nhất định chính là một cái yêu quái. Được, các ngươi tất cả đi xuống các ngươi làm việc à. Yến Phong vẫy lui đám người. hắn cần cùng Tạ Thiên Phương tiểu sử một lần. Tu La một mặt kiều mị muốn theo đi lên. Lại Yến Phong một cước đạp trên mặt đất đánh mấy Lan Nhi. Tu La từ dưới đất bò dậy đến. Mắng, Vương Bát Đàn, một chút cũng không hiểu đến Thương Hương Tiếc Ngọc. Đều mẹ nhà hắn cho lão tử tập hợp. Vòng thứ nhất đặc huấn bắt đầu rồi. Làm Yến Phong cùng Lăng Tiết Tâm đang tại trên giường đại chiến thời điểm. Chỉ nghe thấy bên ngoài một mảnh kêu cha gọi mẹ tiếng kêu rên. Một mực kéo dài đến quá nửa đêm đều còn không có yên tĩnh. Theo Tu La, Tần Sư Hào cùng Sở Tiếu Lâm đến. Tuyệt vọng đảo rất nhanh liền bị Yến Phong lao lao trưởng khống trong tay. Những cái kia giám ngục toàn bộ đều từ trên đảo trung thành nhất phạm nhân giả mạo. Về phần lộ tẩy tỷ lệ, đã đến gần vô hạn cùng không thể nào. Bởi vì Trương Hoán lại lần nữa đảm nhiệm giám ngục trưởng chức. Phụ trách cùng ngoại giới câu thông. Cũng không ai hoài nghi hắn đối với Yến Phong trung tâm. Bởi vì không có người hội hoài nghi. Tại trải qua Yến Phong cực hình về sau. Còn sẽ có người dám can đảm phản bội Yến Phong. Có Trương Hoán gia nhập. Mọi thứ đều biến thuận buồm xuôi gió đứng lên. Tại mọi người dưới sự góp sức của mọi người. Tuyệt vọng đảo bên trên chợ đen quyền đấu trường rất nhanh liền bị cải biến thành công. Thế là, một cái thần bí hắc ám sàn boxing tại bên ngoài bị trắng trợn tuyên truyền đứng lên. Không có người biết rõ hắc ám sàn boxing tại đó. Chỉ có số ít được thỉnh mời khách quý mới có may mắn tận mắt thấy hắc ám sàn boxing. Hắc ám sàn boxing trên thực tế là một cái sòng bạc. Người có thể ép chiến đấu song phương bất kỳ bên nào thắng thua. Đương nhiên tỷ lệ đặt cược là căn cứ tiền thủ thực lực và từ hắc ám sàn boxing bản thân chế định. Đương nhiên một chút thế lực cũng có thể phái ra bản thân quyền thủ tiến hành tranh tài. Đồng thời có thể ủy thác hắc ám sàn boxing vì bọn họ huấn luyện một chút quyền thủ. Chỉ bất quá giá cả vô cùng cao mà thôi. Hắc ám sàn boxing khiến mọi người hiểu rồi cũng không phải là thực lực cao cường liền có thể định. Thắng thua, hắc ám sàn boxing góc đối đấu huấn luyện phương diện nghiêm khắc vô cùng. Nhất định phải ký kết tử vong hiệp nghị thư. Biểu thị trong huấn luyện xảy ra bất chắc hắc ám sàn boxing sẽ không phụ trách. Mặc dù cái này nghe bắt đầu vô cùng tàn nhẫn, nhưng là người chính là một loại phi thường tàn nhẫn động vật. Từ từ hắc ám sàn boxing tại thương nghiệp chính khách nhóm người ở giữa truyền ra. Những cái này danh lưu đại lão gia bình thường đều cảm thấy thời gian quá bình thản. Muốn tìm chính là kích thích. Đồng thời cùng hắc ám sàn boxing cùng một chỗ quật khởi còn có huyết ngục sát thủ doanh. Huyết ngục sát thủ doanh cũng không tiếp nhận nhiệm vụ, mà là chuyên môn bồi dưỡng sát thủ. Có không ít sát thủ cùng dòng binh đều tự trả tiền tới nơi này cái sát thủ doanh tiến hành đào tạo. Nhưng là căn cứ huấn luyện vị trí vô cùng bí ẩn. Coi như một nhóm người cùng một chỗ đào tạo sau bọn họ y nguyên sẽ không biết đối phương là ai. Bởi vì khi tiến vào căn cứ huấn luyện thời điểm, mỗi người đều biết chia được một khối kim loại mặt nạ. Nó đem bồi bạn ngươi vượt qua toàn bộ huấn luyện ngày. Ai nếu là không có đeo lên mặt nạ cũng sẽ chỉ có một cái hạ tràng. Chết, làm rất nhiều người đều đang suy đoán hai địa phương này lão bản là của ai thời điểm. Yến Phong chính hưởng thụ nằm ở trên ghế mặt, lẳng lặng phơi tắm nắng. Tạ Thiên Phương liền nằm ở bên cạnh hắn cách đó không xa trên ghế nhìn xem tạp chí. Đã qua một tháng, Lăng Tiết Tâm ở Tu La chế tạo riêng đặc huấn dưới. Lại thêm Yến Phong tỉ mỉ chọn lựa nội công tâm pháp. Thực lực trang nghiêm đã không có ở đây ban đầu quỷ xà phía dưới. Không chỉ có như thế, tại tuyệt vọng đảo bên trên đám người cố ý kiến tạo dưới. Lăng Tiết Tâm chủ mẫu uy nghi cũng dần dần xây dựng lên. Một khi trở về Hỗ Hải, Thiên Lang đại tiểu thư tên tuổi tuyệt đối danh phù kỳ thực. Sở Tiếu Lâm cùng quỷ xà như đồng môn thần đồng dạng phân lập tại Yến Phong khoảng trường. Khí tức trên thân vô cùng sắc bén. Hai người bọn hắn là Tu La trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhất là quỷ xà, Tu Vi mặc dù còn chưa đột phá tiên thiên, nhưng tuyệt đối có tiên thiên võ giả thực lực. Bác sĩ đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện, Khuynh Thành quốc tế thua kiện, tất cả sản phẩm hết thảy bị cưỡng chế ngừng sản xuất. Tiếp nhận thẩm tra, Tiêu Thị tập đoàn cổ phiếu nhận chặn đánh. Lấy hôm nay ngã xuống tình thế đến xem. Không ra một tuần lễ, Tiêu Thị tập đoàn liền sẽ đứng trước phá sản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.